90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 489, này cái bông tai rất đẹp. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, có à, còn phải khảo thí, còn phải học tập đâu. Sau đó lại nói, có ta cũng sẽ không trở về, ta còn phải ngồi ở chỗ này. Nhìn Lý Oánh Tuyết đến cùng lúc nào chết đâu, nhìn ngươi khóc ruột gan đứt từng khúc, nhìn ngươi cùng con gái ngươi cũng như vậy ác độc, quan tòa không xử các ngươi, lão thiên sẽ không bỏ qua các ngươi. Không có người ngoài, nàng có thể tùy tâm sở dục mắng chửi người. Lý Oánh Tuyết mở mắt ra, trong đầu nghĩ, Cố Đình Chu làm sao không đánh trở lại. Cố Mộng nổi cơn giận dữ kêu lên, ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, làm sao, ta nói sai rồi sao? Lý Oánh Tuyết thiếu chút nữa chết, chẳng lẽ không phải là gặp báo ứng? Cố Mộng thất khiếu bốc khói. Lý Thiếu Cẩn nói, chăng a, ta chính là muốn biết, ngươi tiếp tục chăng hiền thê, vẫn là muốn mắng ta? Lý Giai Minh cũng không nhìn nổi, nói, ngươi nếu như chính là nghĩ gây chuyện, thì đi đi. Đừng nữa nơi này bực người. Cố Mộng ánh mắt có chút đắc ý. Lý Thiếu Cẩn nhàn nhạt nói, các ngươi mới vừa nói mẹ ta nói xấu, ta đều nghe. Cố Mộng nói mẹ ta quá hẹp hòi. Được a, ngươi rộng lượng, vậy ngươi thật đi thôi, cho bà ta tìm trẻ tuổi hơn. Lý Giai Minh bật thốt lên, tức giận đột nhiên thu ở, lập tức hóa làm lúng túng cùng áy náy. Dù sao cũng là bọn họ nói trước thôi, An Ninh nói xấu. Lý Giai Minh thu, Cố Mộng muốn lời mắng người, toàn bộ bởi vì nhắc tới thôi An Ninh mà nín trở về. Lý Oánh Tuyết con người chuyển một cái, nằm xuống uể oải nói nhỏ. Cố Mộng gấp hỏi, Oánh Tuyết ngươi thế nào? Ta đi gọi đại phu. Lý Oánh Tuyết hay là nói nhỏ. Lý Giai Minh nóng nảy một chút, sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, Lý Thiếu Cẩn, người thật là không có xong không có đi. Được rồi, ta trước khi thật là quá dung túng ngươi. Ngươi bây giờ cho ta đi ra ngoài. Ta không cần ngươi, Oánh Tuyết tốt lắm. Cho nên Lý Oánh Tuyết nói nhỏ, chính là vì Lý Giai Minh điểm này tức giận. Lý Thiếu Cẩn nói, ta sẽ không đi. Kiều hai chân ngồi, còn ăn quýt. Lý Giai Minh, ngoặc kép. Mắt thấy Lý Giai Minh muốn nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Lý Thiếu Cẩn, ta không quản được ngươi đúng không? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Cố Mộng ôm lấy hắn cánh tay, nói, Giai Minh, tính toán, đừng đánh Thiếu Cẩn, không đi liền không đi đi. Nàng là muốn nhìn Oánh Tuyết. Lý Giai Minh, ngoặc kép, không muốn đánh người, chính là đứa nhỏ này tạm thời rời đi là được. Hắn cả giận, ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Cố Mộng là đột nhiên nghĩ đến, thật ra thì Lý Thiếu Cẩn làm đi. Lý Thiếu Cẩn càng không hiểu chuyện, nàng kế hoạch không phải càng sớm là có thể thành công. Càng có người ngăn tình yêu, thì càng thật thích, những quan hệ khác cũng giống vậy. Như vậy Lý Giai Minh sẽ càng giúp nàng. Cố Mộng ủy khuất đem mặt liếc về hướng một bên. Chỉ cần Oánh Tuyết thân thể có thể tốt, Lý Giai Minh chỉ Lý Thiếu Cẩn, ngươi nhìn một chút ngươi, là thật xin lỗi ngươi một lần, ngươi liền muốn bức người chết. Lý Thiếu Cẩn đem một chuỗi chìa khóa ném tới Lý Oánh Tuyết trên bàn. Đúng, ta nhìn ta nguyền rủa linh không linh, ta liền không đi. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút nói, ngươi chờ, ta cho ông nội ngươi gọi điện thoại đi. Nhìn Lý Giai Minh nổi giận đùng đùng rời đi, Cố Mộng hướng về phía cửa, lộ ra ung dung mỉm cười, phát hiện Lý Thiếu Cẩn nhìn nàng, nàng nói, đừng suy nghĩ nhiều, cùng ngươi không liên quan. Lý Thiếu Cẩn cũng cười, cho là nàng là người ngu, cho là nàng quan tâm Lý Giai Minh về điểm kia đáng thương tình nghĩa. Nàng không quan tâm, chỉ quan tâm nhường bọn họ cũng mất hứng. Còn nghĩ mượn cơ hội này trở lại nữ chủ nhân vị trí. Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi già rồi, nguyên lai mặt tròn nhỏ, cũng lúc này, ra rồi. Cố Mộng trừng mắt, ngươi đến cùng có ý gì? Tiếng động ở cửa, Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, khẳng định không phải Cố Đình Chu cùng Lý Giai Minh, nếu không không cần gõ cửa. Nàng lại nhìn Cố Mộng một cái, khả năng liền là khắc tinh của ngươi đi. Vừa nói, cửa bị đẩy ra, một cái mặt trái xoan, hóa nùng trang, lối ăn mặc mốt trẻ tuổi nữ nhân nhảy qua nhỏ bao đạp giày cao gót đi tới. Ai, Thiếu Cẩn, ngươi tới sớm. Lý Thiếu Cẩn hữu dụng ánh mắt quét Cố Mộng một cái. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Thật sự là Cố Mộng khắc tinh. Triệu Nhụy, có thể tính ra, nếu như hôm nay Lý Giai Minh không đối Lý Thiếu Cẩn nói cùng Lý Oánh Tuyết là chị em ruột những lời đó, Lý Thiếu Cẩn khả năng còn không biết như vậy hận Lý Giai Minh. Nếu như không phải là Lý Giai Minh biết rõ Lý Oánh Tuyết muốn hại nàng, cuối cùng Lý Oánh Tuyết cái gì trừng phạt đều không có. Lý Giai Minh như vậy tùy tiện tha thứ, nàng cũng sẽ không như vậy hận Lý Giai Minh. Không có nữ nhi ruột thịt, trời xanh chỉ hy vọng cha mình ngày bể đầu sứt chán. Huống chi Lý Thiếu Cẩn còn phải tốt nghiệp, còn phải làm việc, đứa bé là cha mẹ mặt mũi. Xã hội này, cha mẹ cũng là hài tử mặt mũi a. Lý Giai Minh náo tai tiếng, trên mặt nàng cũng khó nhìn, nhưng là không nhịn được, không chờ được, để cho bọn họ sinh hoạt. Loạn đi, Lý Thiếu Cẩn nhiệt tình nhường Triệu Nhụy ngồi. Triệu Nhụy thì nhìn về phía Cố Mộng, kia ánh mắt mang theo quan sát, bất quá chợt lóe cho dù. Ngay sau đó hỏi, Cố A Di, Lý Thúc Thúc không có ở a? Cố Mộng cười nói, ngươi Lý Thúc đi ra ngoài gọi điện thoại, cảm ơn ngươi có thể tới nhìn Oánh Tuyết. Ngươi ngồi trước, ta cho ngươi tắm mấy cái lê. Lý Oánh Tuyết nhắm mắt lại nghĩ, cũng không được khá lắm bạn, tại sao chung quy đến xem nàng? Không phải là cho trường học xin nghỉ. Lại tới, Triệu Nhụy hướng về phía Cố Mộng cười ngọt ngào, vậy nhiều tạ Cố A Di. Cố Mộng nói, không việc gì. Cố Mộng cầm hai cái lê đi phòng vệ sinh. Lý Thiếu Cẩn nhìn nàng cõng người thần sắc cũng mất hứng. Hiển nhiên, hướng về phía Triệu Nhụy, Cố Mộng trực giác là không thích. Lý Thiếu Cẩn ngồi ở chỗ đó âm thầm cười. Không thích vậy đúng rồi. Sau này còn có nhiều hơn không thích đâu. Lý Giai Minh sau khi gọi điện thoại xong đi vào, nhìn thấy Triệu Nhụy, sắc mặt lập tức liền biến. Muốn nói cái gì? Nhìn một cái phòng, sau đó ế chủ, hay là Triệu Nhụy giúp hắn giải vây. Nói, Lý Thúc Thúc tốt, nghe nói Oánh Tuyết bị bệnh, ta tới xem một chút. Lý Giai Minh lúc này mới chợt hiểu nói, nga, cảm ơn ngươi đến xem Oánh Tuyết. Lại nói, ta ra đi tìm một chút buổi tối ăn cái nào tiệm. Các ngươi ngồi trước. Triệu Nhụy nói, không cần làm phiền. Nhưng mà Lý Giai Minh đã đi ra ngoài, là ảo não đi ra, không dám ở trong phòng ngây ngô. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía phòng vệ sinh bên kia, không nhịn được lại một cười. Chạy nhanh a, nếu không một hồi Cố Mộng liền đi ra. Cố Mộng rửa lê xong lúc đi ra, Lý Thiếu Cẩn cùng Triệu Nhụy đang nói đồ trang điểm. Sau đó Lý Thiếu Cẩn chỉ Triệu Nhụy bông tay nói, ngươi cái này màu đỏ rất đẹp a. Triệu Nhụy nói, đẹp không? Không mắc, là bạn trai ta đưa ta. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ngươi có bạn trai? Triệu Nhụy giọng hết sức đắc ý, bạn trai ta đối ta khá tốt, sẽ cho ta rửa chân. Ta nói muốn ăn kem, chỉ ta phải nói một câu, 10 phút, hắn thì sẽ xuống lầu cho ta mua về, sẽ còn cõng tản bộ, tiếp ta tan học. Ta công việc cũng không cần lo, hắn sẽ giúp ta an bài. Lý Thiếu Cẩn giọng mang hâm mộ, như vậy được a? Cố Mộng trong đầu nghĩ còn đang đi học đâu, liền rửa chân, khẳng định cùng người ta ở chung, không biết xấu hổ giày rách, có cái gì tốt lấy le. Lý Giai Minh đối nàng không tốt, nghe nữ nhân khác qua tốt, nàng trong lòng dĩ nhiên không thoải mái, đẩy ra sương mù dày đặc.